Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, ta từ Huyền Châu trở về. Liền muốn đạp bằng chân võ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chết. Diệp Phàm, rốt cuộc ra tay, một kích này kia sợ không phải thực lực bản thân 100%. Vậy cũng ít nhất đạt tới 9 thành, thậm chí dành cho rất nhiều tiên vương cảm giác. Một kích này có thể đánh giết bất kỳ một người 5 kiếp tiên vương. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, Vương Hưng và Vương Phàm, thời gian đầu tiên vậy cảm nhận được, cường đại kia tập sát lực, không thể không nói, cái này Diệp Phàm tiên quân, quả thật giỏi lắm, chẳng qua là... Ở bên này rất nhiều tu sĩ, vậy chờ đàm luận, thật sự là quá ngây thơ rồi. Diệp Phàm thực lực mạnh, nhưng giao dịch huynh đệ thực lực, trong này, vẫn có chênh lệch thật lớn. Không có so sánh, liền không có tổn hại. Đối mặt Diệp Phàm tuyệt sát một kích, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí hiển lộ ra, cửu huyền kiếm cũng không có đụng tới. Mà là trên thân thể, thoáng qua trước kim quang, bất hủ kim thân tiên văn, gia trì thân thể, đơn thuần dựa vào, cường hãn thể xác, một quyền, đối với phía trước một quyền này, nhất thời trở thành duy nhất, một quyền này dưới, hết thảy cũng mất đi, không gian cực độ vặn vẹo, mà tập sát hướng Dịch Tiểu Phi, thuộc về Diệp Phàm bóng người. Hóa là lưu quang, từ bầu trời, bị đánh rơi xuống, gắng gượng đánh xuống. Một quyền, dựa vào thân xác, buông xuống tôn thần khí quang ám song kiếm. Cũng cản trở lại, ung ung, thuộc về Diệp Phàm rơi xuống địa phương. Nhiều tu sĩ tránh tản ra. Quá nhanh, thuộc về Dịch Tiểu Phi và Diệp Phàm giữa va chạm. Trong hư không, mới vừa rồi một kích này. Có thể nói tại chỗ tu sĩ, tạm chín thành đều không cách nào nhìn rõ đến. Kết thúc sao? Lôi châu thứ nhất tiên quân, Diệp Phàm không địch lại Dịch Tiểu Phi. Một kích, đây cũng là bá đạo. Ở trong hư không, đã ngẩng đầu chiến lập chàng trai. Cả người lộ vẻ được không ai bì nổi. Người đàn ông này, một như thường lệ mạnh. Cho dù là quật khởi Diệp Phàm. Lại có thể đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Nhất là đây tuyệt đối là nghiền ép giống vậy thực lực. Như vậy kết quả chính là vô cùng oanh tạc giống vậy tin tức. Lôi châu thứ nhất tiên quân tựa hồ có chút yếu đi. Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói. Ở phía sau Vương Hưng và Vương Phàm nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy tư thái, vô hình cũng là có kích động. Dẫu sao ngay trước Lôi Châu, ở bên này, gần như mấy triệu tu sĩ mặt, Dịch huynh đệ thật tốt thật là uy phong liền một cái. Buồn cười vẫn là chân võ tiên tông, đem Dịch huynh đệ coi thành vứt đi. Không thể nào, ngươi không thể nào mạnh như vậy. Không thể nào, đánh xuống phía dưới Diệp Phàm, từng ngụm khạc máu tươi. Hắn đối với mình vô cùng tự tin. Nhưng giờ phút này trong nội tâm, đối với thực lực mình tự tin, thì đã bắt đầu dao động, mà đối với chân võ tiên tông, rất nhiều đệ tử mà nói, hiện tại tâm tình tuyệt đối là phức tạp, nhất là Bách Thủy Mềm, một mực nhận là Diệp Phàm sư đệ, đã sớm vượt qua chân võ tiên tông vứt đi, Dịch Tiểu Phi, nhưng bây giờ tình huống... Hoàn toàn giống như là đánh nàng hung hãn một cái tát. Mạnh như lá Phàm sư đệ. Ở tiên quân trong. Ít nhất ở nàng trong mắt vô địch tồn tại. Bị Dịch Tiểu Phi một chiêu đánh bại. Tình huống hôm nay. Lại là người bị thương nặng. Nếu tới cái lực lượng tương đương. Ít nhất sẽ không để cho Bách Thủy Mềm. Tâm tình xuất hiện như vậy hỏng mất tình huống. Bây giờ. Vậy không chung đứng người đàn ông. Hắn là vượt qua Diệp Phàm sư đệ quái vật. Tại sao có thể như vậy? Bách Thủy Mềm lầm bầm mở miệng nói. Nhìn về phía không trung Dịch Tiểu Phi lúc này đẹp trong mắt đó là sợ hãi trước đó chưa từng có. Người đàn ông này trở về, không là chịu chết, hắn đã có tuyệt đối thực lực, nhất là bây giờ một màn này, để cho nàng biết được, thuộc về Dịch Tiểu Phi chiến lực, hoàn toàn còn chưa đạt tới cực hạn, thật tốt mạnh, ở ngoài ra một nơi, Trầm Ỉ Linh thật không từng nghĩ đến, một chiêu dưới, Dịch Tiểu Phi sẽ để cho Diệp Phàm không có chống đỡ lực. Đây là thực lực hoàn toàn nghiền ép chiến lực mới có thể làm được. Nếu không Diệp Phàm chưa đến nỗi như vậy chật vật. Tiểu Tổ Tông, Tiểu Phi, xem ra ở Huyền Châu, có lớn gặp được à? Hắc Cổ, bây giờ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ở bên này, có thể không chỉ là Diệp Phàm. Còn có 9 cướp tiên vương cường giả, chân võ các ngũ trưởng lão, cũng là Diệp Phàm sư tôn, Ô Dương tiên vương, tiểu súc sinh, không từng nghĩ đến, những thứ này năm tháng, ngươi đã thành tăng đến lần này đến nước, ở chủ điện trong, thuộc về Ô Dương tiên vương thân thể, đã biến mất, trừ Ô Dương tiên vương ra, còn có những thứ khác 5 vị trưởng lão, 6 người. Ở chủ điện trên trong hư không xuất hiện, cái này xuất hiện, 6 vị tiên vương cường giả, 5 vị là 8 kiếp tiên vương, 1 vị là 9 kiếp tiên vương, uy thế có thể tưởng tượng được, dù là phía dưới tu sĩ, không bị nhằm vào, đều cảm giác được cực độ kiềm chế. Huống chi, giờ phút này nhằm vào người, chính là Dịch Tiểu Phi, hắn chẳng lẽ còn có thể đối kháng chân võ các 5 vị trưởng lão sao? Tiểu tử này để bàn, rốt cuộc là cái gì? Thật sự là một cái dị loại à? Dám đại náo nơi đây. Ngoặc kép, rất nhiều ánh mắt hội tụ ở chân võ các 6 vị trưởng lão. Còn có chính là trong hư không? Ngẩng đầu chiến lược Dịch Tiểu Phi trên mình, có thể làm được, ngay tức thì nghiền ép Diệp Phàm. Dịch Tiểu Phi biểu hiện như vậy ung dung. Bây giờ Dịch Tiểu Phi trên mình hoàn toàn đã bao phủ tầng một cái khăn che mặt thần bí. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mới vừa rồi một quyền, thật ra thì có thể giải quyết Diệp Phàm, nhưng đối phương hiển nhiên cũng có bảo toàn tánh mạng linh bảo. Nhất là đối phương có tiên thể, quả thật không phải yếu ớt, chẳng qua là Diệp Phàm bây giờ còn sống. Không có nghĩa là sau đó cũng còn sống, mà Dịch Tiểu Phi, khí tức trên người, bắt đầu ổn định leo lên. Một ngày này hắn chờ đợi rất lâu rồi. Dịch Tiểu Phi vậy lực áp bách 10 phần ánh mắt, và 6 vị trưởng lão, phía trước nhất Ô Dương Tiên Vương, đối mặt chung một chỗ, và Dịch Tiểu Phi, ánh mắt va chạm, Ô Dương Tiên Vương chân mày một trâu. Quả nhiên, không thể để cho ngươi cái này gieo hỏa. Còn sống à? Người này, ở trong Huyền Châu, trải qua cái gì? Hắn không biết, nhưng không nghi ngờ chút nào. Ô Dương Tiên Vương cảm nhận được. Lại tới Dịch Tiểu Phi uy hiếp. Dịch Tiểu Phi, thu tay lại đi. Hồi tông môn tạ tội, mới là đường tránh. Cửu trưởng lão Tấm, Duệ, không khỏi mở miệng nói. Đối với Dịch Tiểu Phi, thật ra thì hắn vẫn là rất coi trọng, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đi lên một cái và chân võ tiên tông. Đối địch đường tránh, vì sao là đường tránh? Năm đó Lôi Châu, Hoàng Triều trấn nguyên năm núi một hồ, tiên vương chặn đánh ta một vị kim tiên. Trải qua cửu tử nhất sanh, ta Dịch Tiểu Phi sớm thì không phải là chân võ tiên tông đệ tử. Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn, ở nơi này cười to trong, Dịch Tiểu Phi khí thế, chính là không ngừng leo lên đứng lên, trên thân thể, lại là triển lộ ra vô cùng kinh khủng giết hại, vậy khí tức giết hại, để cho Dịch Tiểu Phi phía sau, thương khung cũng xuất hiện một tia dị tượng, phơi bày ra nhàn nhạt màu máu, ta từ Huyền Châu trở về, liền muốn đạp bằng chân võ. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, cái này mở miệng, vậy bá đạo, nhất là đạp bằng chân võ, cái này bốn chữ, để cho nghe được tu sĩ, cũng lấy là mình nghe lầm. Đạp bằng chân võ, chẳng phải là muốn diệt chân võ tiên tông. Đây là bực nào giọng? Những năm này, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc thành tăng đến cái gì bước, mới để cho có như vậy tự tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tiu-ngao- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.